Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 447. Chít chít. Dựa theo vị này Thiên Thủy Học Viện năm nhất học đệ ý tứ, Ngô Cực Bá cái thứ kia à, sẽ không phải cùng cây tam một cái quy cách đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, thật muốn là như vậy, liền quá thần kỳ. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép, người đánh giám. Ngô Cực Bá trắng bệch trên mặt, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người khác quá phận, người không có chút nào căn cứ địa nói ta cho bạn gái mình hạ độc, vũ nhục được ta còn chưa đủ, lại nghĩ đến ra tới cái gì chán ghét ý tưởng. Cái này cũng không phải cái gì ý tưởng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, cho ta Thiên Thủy Học Viện cùng Hạ Tịnh Từ nói xin lỗi không xin lỗi. Ngô Cực Bá trừng mắt. Ta lăn mẹ ngươi, lão tử liền mắng các ngươi Thiên Thủy Học Viện thế nào nhỏ. Ngô Cực Bá không có sợ hãi, bản thân thân làm Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, tu vi đạt đến Bát Tinh Đại Hồn Sư, mà còn sắp đột phá Cửu Tinh. Ngô Cực Bá không tin Lâm Phong một cái năm nhất học sinh, so hắn tiểu ngũ tuổi, có thể đem hắn thế nào. Thậm chí, nếu như không phải nhiều người như vậy tại bên cạnh nhìn xem, Ngô Cực Bá đã sớm xuất thủ oanh sát Lâm Phong. Thế nào nhỏ, vậy ngươi liền xem trọng. Lâm Phong ngẩng đầu lên, lẫm nhiên cười một tiếng. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 100 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 100 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 100 thần binh điểm, hối đoái hoàng giai trung cấp hồn khí lóe linh châm. Lóe linh châm là cụ có ám khí thuộc tính hồn khí. Hắn ngẩng cao giá cả, xa xa vượt qua một loại hoàng giai trung cấp hồn khí, là bởi vì nó có một loại thần kỳ đặc hiệu tự động công kích. Liền mang ý nghĩa, dù là không có bất luận cái gì sử dụng ám khí thủ đoạn cơ sở người, đều có thể sử dụng lóe linh châm đi đến ám khí đánh lén hiệu quả. Mà còn, lóe linh châm giá trị 100 thần binh điểm, như vậy nó liền nhất định xứng đôi 100 thần binh điểm sát tổn thương lực. Lâm Phong ngược lại là không đến mức muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới dùng ám khí vụng trộm giết chết Ngô Cực Bá. Lâm Phong nhặt lóe linh châm, ngón trỏ một nhóm, lóe linh châm như ảnh mờ mịt nổ bắn ra mà ra. Lâm Phong cùng Ngô Cực Bá gần trong gang tấc, lóe linh trên kim truyền ra hồn lực ba động vi hồ kỳ vi. Ngô Cực Bá lại không hay biết cảm giác. Ngô Cực Bá suy nghĩ đưa tay rút Lâm Phong một tát, cho hắn điểm giáo huấn thời điểm, lóe linh châm đã bắn tới hắn trên thân. Lóe linh châm hăng hái rơi, sắc bén cây kim cắt hắn quần ngoài, trong sấn cùng quần lót, đem có thể lộ đồ vật toàn bộ lộ ra tới. Lâm Huân Nhi tại hắn quần rơi xuống tới trước đó, liền dắt lấy Vương Lăng Yên che mặt quay đầu đi. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là kỳ tích a. Như vậy nhỏ, đám người hoàn toàn chấn kinh, nghe động tĩnh kia, đơn giản là muốn bạo loạn, không nghĩ tới, cái này to lớn thiên võ đại lục trên, lại còn biết xuất hiện như vậy nhỏ bé chít chít, nghiêu bức a, ta thiên, ta ánh mắt không tốt, ngay từ đầu không có thấy rõ, ta còn coi là hắn không có lớn lên vật kia đây, hắn đơn giản liền là nữ nhân, chấm ngoặc kép. Lâm Phong trang nghiêm, giơ tay lên trong bốn cái cây tam, ăn nói có ý tứ. Bốn cái cây tam vừa vặn cùng Ngô Cực Bá vật kia quy cách giống nhau như đúc, thậm chí bốn cái cây tam buộc cùng một chỗ so hắn còn muốn càng lớn, càng lớn lên một chút. Phốc ha ha ha ha ha ha, cười được ta đau bụng. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Lâm Phong tay trong bốn cái cây tam, không ít người phình bụng cười to. Giảng đạo lý, cái thí dụ này quá hình tượng, đơn giản là ở hoàn mỹ phục chế. Hắn làm sao biết nói, người này chít chít, cùng cây tam một dạng nhỏ bé, người khác bôi nhọ người, rõ ràng là hòa bốn cái cây tam một dạng. Người chỉ nói cây tam, chẳng phải là mạnh mẽ, cho người khác giảm mất 3/4. Ha ha a, có đạo lý, có đạo lý. Mặc dù giảm không giảm 3/4, đều không có gì khác biệt. Chỉ cần đứng xa một điểm, liền căn bản không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Thất Tinh học viện, lần này có thể hòa a. Có thể hay không bọn họ học viện nam sinh. Toàn bộ là chít chít lại ngắn lại tiểu. Lời này truyền đến Thất Tinh học viện Thanh Vân Tổ. Mấy tên nam sinh lỗ tai trong. Khí đến bọn họ trợn mắt nhìn. Bắt đầu ở trong đám người. Là ai mở địa đồ pháo? Nhân gia học viện hòa. Là dựa vào lấy sức chiến đấu. Thất Tinh học viện hòa. Là dựa vào chít chít. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép. Ngô Cực Bá hướng Lâm Phong. Phiến ra bàn tay. Mới vừa dơ lên một nửa. Hạ thân quần áo. Liền toàn bộ chảy xuống. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu tay lại. Đi đem quần nhấc lên tới. Tiểu so chết bầm. Người khác quá phận. Ngô Cực Bá nổi giận đùng đùng. Tái nhợt trên mặt. Một đôi ánh mắt nổi lên đỏ lên hồng quang. Ta muốn giết ngươi. Ngô Cực Bá một tay kéo quần lên. Mới vừa muốn thả ra võ hồn. Mấy đạo quang ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Hồn vương cường giả. Thất Tinh học viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội Ngô Cực Bá nâng lên phân tranh. Thất Tinh học viện khấu trừ 200 phân. Đầu lĩnh là một gã ánh mắt cương nghị dâu quay nón đại hán. Dâu quay nón đại hán thủ hạ. Đưa tay đi bắt Ngô Cực Bá hai tay. Muốn đem hắn khống chế được. Bức bách hắn không cần phóng xuất ra võ hồn. Hồn vương cường giả thân thể lực lượng. Có bao nhiêu cường đại. Ngô Cực Bá cánh tay. Bị trong nháy mắt kéo ra. Quần. Trong sấn loại hình đồ vật. Mới vừa nhấc lên đến. Lại mất xuống dưới. Thật nhỏ như cây tăm đồ vật. Lần nữa tiến nhập trong mắt mọi người. Dẫn phát một trận cười rộ. Ngô Cực Bá bị bắt đi nói chuyện. Dựa theo quốc tử giám quy định. Thanh Vân Tổ đội trưởng. Muốn xem như toàn bộ đoàn đội lĩnh đội. Dẫn đội tham gia lễ khai mạc. Mà Thanh Vân Tổ chỉ huy. Đi đại biểu học viện rút thăm. Đội trưởng không ở. Dẫn đội người phải tạm thời giao cho. Cái khác uy vọng. Tu vi đều đầy đủ cao nhân. Theo lý mà nói. Tốt nhất nhân tuyển. Không thể nghi ngờ là xuất sinh Hạ gia Hạ Tịnh Từ. Nhưng nhìn Hạ Tịnh Từ bộ dáng. Đoán chừng bị tức giận không nhẹ. Đứng cũng không vững. Cũng không có cách nào dẫn đội. Hạ Tịnh Từ không nghĩ tới. Bản thân sinh mệnh trong rất tốt đẹp mấy năm. Một mực đang bị người hạ độc. Uy bài tiết vật. Yêu một kẻ cặn bã. Tất cả những thứ này bị Lâm Phong đột nhiên vạch trần. Nàng hoàn toàn tiếp thu không được. Ngô Cực Bá suy nghĩ khiêu khích Thiên Thủy học viện. Bước đến Thiên Thủy học viện bị chụp phân. Lại để cho bọn họ cùng 4 năm trước một dạng thảm. Kết quả là. Bị chụp phân. Ngược lại thành Thất Tinh học viện. Chờ đến Thất Tinh học viện nội viện viện trưởng. Biết rõ tin tức này. Đoán chừng sẽ hận đến. Muốn đem Ngô Cực Bá đầu vặn xuống tới. Tốt. Xong việc. Chúng ta đi. Lâm Phong phong khinh vân đạm phủi phủi trên tay bụi. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiểu học đệ. Người nghiêu bức. Vương Trác Thần nhìn mà than thở. Hôm nay thực sự là chứng kiến kỳ tích một ngày. Đổi mới ta kiến thức. Thượng quan Vân Khởi cũng cảm thán nói. Không nghĩ tới a, trên đời này, thật có như vậy tiểu chít chít. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông cười khổ lay lay đầu. Về phần thiếu sĩ tổ các nam sinh, đều cười đến rút khí. Việc nhỏ một việc a, hắn dáng dấp nhỏ, cũng không phải bị ta đạn thành như vậy. Lâm Phong không thèm để ý nhún vai. Ngô Cực Bá xuất hiện khí quan trên khác thường. Cũng không phải là nguyên với hắn thiên sinh thiếu hãm. Mà là bởi vì. Hắn là tu vi nhanh chóng tinh tiến. Chủ động hy sinh mất thân thể một cái nào đó bộ phận khí quan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.